Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Chương 239, Thế chiến thứ hai đêm trước châu Âu. Tuy rằng còn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là, trên thực tế đã là sóng ngầm mãnh liệt. 1937 năm Anh Quốc London. Tự nhiên cũng là trong đó rất là mẫn cảm một cái thành thị. Địa phương sóng vô tuyến điện đoạn bị người ngoài xâm nhập hơn nữa khống chế. Lập tức liền chọc đến London thị một trận gió thanh hạc lệ. Chờ đến Peter cùng tử thần, mang theo Mao Nhung Nhung ấu tể đi vào London thị bệnh viện trước cửa thời điểm. Liền nhạy bén chú ý tới, phụ cận trừ bỏ có cảnh sát ở tuần tra ngoài, còn có hành tích cẩn thận, tựa hồ là y phục thường điều tra nhân viên. Peter trong lòng vừa động. Kéo lên còn có vài phần mờ mịt tử thần, trạng cực lơ đãng trực tiếp từ bệnh viện trước cửa chậm rãi đi qua. Phảng phất chỉ là tiện đường trải qua giống nhau, liền như vậy vài bước xa vị trí, Peter đều rõ ràng cảm giác được, có rất nhiều người ánh mắt đều trạng cực lơ đãng dừng ở hắn trên người. Vẫn luôn chờ đến lại rời đi bệnh viện cửa chính lúc sau. Cảm giác được những cái đó trông coi tuần tra canh gác nhân viên đều thu hồi ánh mắt. Peter mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng phun tào một câu nói. Tony, Crossbone bọn họ, ta thế nhưng một cái người quen cũng chưa phát hiện. Miêu Ngao Ô trước tìm được Tony, mặc kệ người khác thế nào, nhưng là hắn khẳng định ở phụ cận. Caesar từ Peter túi áo toát ra cái đầu tới. Hải. Lại ở ngươi thanh âm còn không có rơi xuống, trên tay còn cột lấy cái cặp bản Tony liền đột nhiên sau từ mặt theo đi lên. Tony, Peter tức khắc có chút kinh hỉ, Tony cũng cười một chút, tràn ngập tự tin còn có vài phần đương nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta vừa mới vẫn luôn ở bệnh viện bên trong nhìn các ngươi, nói. Hắn còn thoáng ý bảo một chút chính mình gãy xương cái kia cánh tay. Ta bị thương. Yêu cầu ở bệnh viện xử lý gãy xương, những cái đó cảnh sát không có người sẽ hoài nghi ta, nhận được Tony tín hiệu Jarvis khủng Friday. Cũng thực mau thấu đi lên, Jarvis vẻ mặt hiểu rõ nhìn về phía Peter túi áo Mao Nhung Nhung ấu tể, làm đã từng đơn độc cùng. Caesar cùng nhau không cẩn thận xuyên qua đến song song thế giới trí năng quản gia. Jarvis đối Caesar hiện tại dáng vẻ này có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Miêu Ngao, Caesar nhìn Jarvis, đạm kim sắc mắt to sáng lấp lánh. Caesar đang nói, ta quả nhiên lại biến thành thật thể, Jarvis trực tiếp phiên dịch nói. Bên cạnh Tony, Peter, tính cả tử thần cùng Friday tiểu cô nương đồng thời đều kinh ngạc. Ngươi nghe hiểu được Caesar nói chuyện. Peter cơ hồ là có chút kinh hỉ kêu lên, Friday tiểu cô nương còn lại là căn cứ trí tuệ nhân tạo cố hữu logic. Phản ứng đầu tiên chính là đổi mới chính mình cơ sở dữ liệu. Jarvis, cho ta phát một chút vừa mới ngôn ngữ đổi mới bao. Tony cũng không khỏi có chút kinh ngạc nói, hiện tại trí tuệ nhân tạo đã có động vật phiên dịch ngôn ngữ bao. Ngày thường gặp được những cái đó sủng vật loại miêu, cẩu. Chúng nó tiếng kêu, Jarvis người cũng có thể phiên dịch sao? Ngoặc kép, Jarvis khóe miệng trừ một chút, đem chính mình nguyên bản thu thập sửa sang lại Caesar số liệu bao cùng chung cho Friday tiểu cô. Nương, sau đó mới giải thích nói, ta cũng không thể phiên dịch mặt khác động vật ngôn ngữ. Trên thực tế, đại đa số động vật đại não. Căn bản không đủ để duy trì bọn họ phát ra tiếng khí quan biểu đạt quá mức tinh tế rõ ràng ngôn ngữ. Nội dung, Caesar là trường hợp đặc biệt, đây là ta lần trước ở song song thế giới thời điểm. Chuyên môn thu thập Caesar chính mình âm tần, sau đó tập hợp sửa sang lại một ít hắn thường dùng câu âm điệu. Thích xứng tính phi thường thấp. Cái này số liệu đổi mới bao nội dung cơ bản chỉ đối ứng Caesar chính hắn, Miêu. Miêu Ngao, Mao Nhung Nhung ấu tể ghé vào Peter túi áo bên cạnh thượng. Kia một đôi tuyết bạch sắc, nhọn nhọn hồ ly lỗ tai vừa lúc đụng phải Peter quần áo vải dệt thượng. Cũng đi theo run nhẹ nhẹ một chút, đã thêm tái hảo Caesar chuyên dụng phiên dịch số liệu bao Friday, tiểu cô nương cũng kinh hỉ kêu lên. À, âm điệu có thể xứng đôi thượng. Ta nhìn xem, Caesar vừa mới đang nói. Hắn cũng không biết Jarvis còn sửa sang lại qua cái này. Vì cùng Caesar lời nói làm phân chia, thoáng dừng một chút lúc sau. Friday tiểu cô nương lại tự đáy lòng bổ sung một câu nói. Jarvis, ngươi cũng thật bổng, cảm ơn, Jarvis hướng về phía Friday tiểu cô nương hơi hơi gật đầu nói. Câu thông vấn đề giải quyết, trong lúc nhất thời, cho dù còn tiền đồ chưa biết, ở đây vài người vẫn như cũ vẫn là đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra. Peter trực tiếp đem trong tay xách theo bánh mì đưa tới. Cười hô, các người phía trước ăn cái gì sao? Muốn hay không tới điểm? Jarvis duỗi tay nhận lấy. Nói thật, nó đối đồ ăn hương vị có chút tò mò. Tuy rằng nó chính mình cơ sở dữ liệu, các loại đồ ăn nhan sắc, hương vị đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Nhưng là không thể không nói. Nhân loại ở hình dung đồ ăn hương vị thời điểm, thường thường sẽ sử dụng các loại tương đối từ ngữ. Mà đối với trí tuệ nhân tạo tới nói, không quan tâm cái gì hương vị, chúng nó cũng chưa nếm thử quá, tự nhiên cũng liền vô pháp có một cái minh xác nhận chi. Friday tiểu cô nương còn ở nghiên cứu Jarvis vừa mới chia hắn Caesar âm tần số liệu bao cùng với. Nói là phiên dịch động vật ngôn ngữ, còn không bằng nói, chỉ là nhằm vào này một con mao nhung nhung ấu tể phát sinh phân biệt trình tự. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Caesar, Friday tiểu cô nương liền tính là một người công trí năng. Cũng hoàn toàn vô pháp kháng cự một con mao nhung nhung ấu tể dụ hoặc. Nếu không có biết hắn là Caesar, ôm phía trước muốn lấy được nhân ra cho phép, mà chỉ là một con bình thường tiểu ấu tể nói. Friday phòng trừng đã sớm nhịn không được trực tiếp thượng thủ. Mao nhung nhung ấu tể rụt rè gật gật đầu. Friday tiểu cô nương cố nén hoan hô xúc động, thật cẩn thận đem ấu tể từ Peter túi áo phủng ra tới. Bắt được chính mình trên tay lúc sau, đôi tay phủng này chỉ mau nhung nhung, theo bản năng đếm đếm nói. 1, 2, 3, 4, 5, theo sau, Friday mới kinh ngạc kêu lên. Caesar, ngươi cư nhiên có 9 cái đuôi. Jarvis trực tiếp lại cấp Friday cùng chung một cái anh bản dịch Trung Hoa yêu quái danh Lục Sơn. Hải kinh, Tony ánh mắt chợt dừng ở một con an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh. Trước sau không nói lời nào tử thần trên người. Hắn là ai? Tony hoàn toàn không cảm thấy. Caesar cùng Peter sẽ đem một cái thế giới này người xa lạ mang theo trên người. Nhưng là, hắn cẩn thận hồi tưởng một vòng, cũng không nhớ tới. Lúc ấy cái kia tạc rớt bệnh viện phòng bệnh, còn có như vậy một cái tóc vàng người trẻ tuổi. Khi nói chuyện, Tony ánh mắt còn đảo qua tử thần trên người tàn phá áo choàng. Chỉ cảm thấy người thanh niên này trang điểm tựa hồ cũng rất kỳ kỳ quái quái. Miêu, Caesar trả lời nói, vừa lúc, Peter cũng đồng thời giải thích một câu. Ngài, nó là tử thần cư nhiên là chân thật tồn tại sao? Friday ôm ấu tể ngạc nhiên nói. Peter chớp hạ đôi mắt, lôi thần Thor, lừa gạt chi thần Loki. Ta cho rằng, chúng ta đều gặp qua rất nhiều lần thần, bất quá tử thần cùng bọn họ giống như không phải một hệ thống. Giải rác, lang thang không có mục tiêu nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc sau. Caesar lại nói hai câu lời nói, ôm hắn Friday hoàn toàn tiếp nhận chức vụ phiên dịch công tác. Hawkeye, Coulson, Crossbone bọn họ, còn có những người khác, thế nhưng một cái đều không có lại đây, có thể hay không là bởi vì bọn họ không có nghe được radio truyền phát tin nội dung. Peter nghĩ nghĩ, nghiêm túc phỏng đoán nói, rốt cuộc, hắn cùng Caesar thính giác đều thập phần nhạy bén, bọn họ hai cái đều có thể ở bên ngoài trên đường phố đi tới thời điểm. Trực tiếp nhận thấy được trong phòng radio truyền phát tin quảng bá thanh âm. Nhưng là, đổi thành là những người khác nói, trừ phi radio bị phóng tới lớn nhất âm lượng, nếu không nói, lấy nhân loại bình thường thính lực chỉ sợ cũng không thể nhận thấy được chuyện này. Tony lại trực tiếp lắc đầu phủ nhận loại này khả năng. khống chế địa phương radio cắm bá thông chi tin tức lúc sau. Toàn bộ London thị đều đã bị kinh động. Coulson bọn họ liền tính lúc ấy không có nghe được, lấy bọn họ ba cái nhạy bén tính cùng cảnh giác tính. Nghe được những người khác nghị luận lúc sau, cũng nên đã phát hiện chuyện này, dừng một chút, Tony cấp ra kết luận nói. Cho nên, bọn họ ba cái hoặc là còn ở hôn mê, hoặc là chính là không tín nhiệm ta phát ra tin tức, vậy không có biện pháp, Peter nghe xong. Nhưng thật ra tán đồng Tony phân tích, chỉ là, kể từ đó nói, tình huống hiện tại hiển nhiên làm người có chút đau đầu. Peter hiện tại có thể khẳng định, cấu trúc cái này ý thức thế giới người, khẳng định không phải là chính hắn. Caesar, tử thần, cùng với Tony bọn họ ba cái. Cho nên, tại đây loại tiền đề hạ, không đem mọi người tìm được, bọn họ liền vô pháp xác định cái này hư ảo ý thức thế giới đến tột cùng là ai xây dựng. Không đem người kia đánh thức, chỉ sợ, bọn họ liền vô pháp từ thế giới này thoát ly. Sự tình tựa hồ có chút khó là Mercil, Jarvis đặc biệt nghiêm túc cẩn thận ăn luôn trong miệng kia. Phiến diện bao lúc sau, cũng đi theo trầm ngâm nói. Jarvis ở Wanda tiểu cô nương Monument Valley thế giới đã từng có một lần cùng loại trải qua. Peter cùng Tony thảo luận vấn đề, nó tự nhiên cũng có thiết thân thể hội, so với lúc ban đầu trống trải không người London nội thành. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, thế giới này ở trở nên càng thêm chân thật, hơn nữa, không giống như là chỉ có một đống khối hình học Monument Valley thế giới. Cái này thế chiến thứ hai đêm trước thế giới, nguyên trụ dân càng nhiều, bọn họ muốn đem những người khác tìm ra khó khăn lại càng lớn. Bất quá ở kia phía trước, chúng ta muốn trước giải quyết dừng chân vấn đề, Tony nhún vai. Chính cân nhắc muốn hay không lại dùng điểm đặc thù phương thức tới giải quyết cái này nghiêm túc. Vấn đề, liền ở cách đó không xa một nhà cô nhi viện trước cửa. Còn ăn mặc một thân Hogwarts ma pháp trường học giáo phục Tom Riddle đứng ở nơi đó. Nhìn quen thuộc mà lại xa lạ cô nhi viện, không khỏi thật sâu ninh chặt mi. Theo trong cô nhi viện truyền đến một trận lung tung rối loạn tiếng quát tháo. Tom Riddle dùng Alohomora, ma chú mạnh mẽ phá hư khóa cửa lúc sau sẽ trực tiếp đi vào hậu viện, mấy cái nam hài sắc mặt hoảng sợ, lại cường chống đang ở mắng một cái khác đại khái mười mấy tuổi nam hài. Tom Riddle nhìn cái kia bị gọi là ác ma tóc đen nam hài thập phần gầy yếu bóng dáng. Chỉ cảm thấy một màn này quen thuộc đến làm hắn có chút kinh hãi nông nỗi. Phảng phất đã nhận ra cái gì giống nhau, trước sau đối mặt khác một ít hài tử khinh thường nhìn lại tóc đen nam hài theo bản năng quay đầu. Tới, đột nhiên cùng Tom Riddle ánh mắt đối thượng, một lớn một nhỏ, cũng liền kém 4-5 tuổi hai người, nhìn lẫn nhau gian cực kỳ tương tự gương mặt, trên mặt đồng thời hiện ra bài xích thần sắc, liền tại hạ một giây, bọn họ chung quanh thế giới, tựa hồ đều có sụp đổ mai một dấu vết. Tác giả có lời muốn nói, hạ bổn tính toán khai văn, còn không có tưởng hảo cụ thể trước khai cái nào, cầu cái dự thu PS, mau nhung nhung này bổn khoảng cách kết thúc còn có không ít cốt truyện đâu. Không phải lập tức liền phải kết thúc, Mạc Phương Huyễn nói quá lời sinh, đại khái chính là một cái đời trước từ tầng chót nhất không từ thủ đoạn bò dậy nữ chủ. Thất bại lúc sau, trọng đầu lại đến. Vẫn như cũ tuyệt không nhận mệnh chuyện xưa, cổ ngôn, xuyên qua đường chiều phong cách đại khái tương đối thanh kỳ văn. Nữ chủ khoa học tự nhiên kỹ thuật trạch, tri thức điểm bao quát các loại trong hiện thực chính số địa vật hóa sinh. Duy độc không mang theo lịch sử chơi. Hết chương.